Ba La Mã, Kinh Cấu Úy, Upakilesa Sutta 214. Này các tỷ kheo, có năm cấu úy này đối với vàng. Do những cấu úy ấy, vàng bị úy nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn, ba băng gu và không chân chánh chịu sử dụng. Thế nào là năm? Sắc, ayo. Này các tỷ kheo, là cấu úy của vàng. Do cấu úy này, vàng bị úy nhiễm, vân vân, chịu sử dụng. Đồng, lô hăng. Này các tỷ kheo, là cấu úy của vàng. Do cấu úy ấy, vàng bị úy nhiễm, vân vân, chịu sử dụng. Thiết, thi bu. Này các tỷ kheo, là cấu úy của vàng. Do cấu úy ấy, vàng bị úy nhiễm, vân vân. Chì, si xăng. Này các tỷ kheo, là cấu úy của vàng. Do cấu úy ấy, vàng bị úy nhiễm, vân vân. Bạc, sa du. Này các tỷ kheo, là cấu úy của vàng. Do cấu úy ấy, vàng bị úy nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn và không chân chánh chịu sử dụng. Chính cấu úy của vàng. Này các tỷ kheo, do những cấu úy ấy, vàng bị úy nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn và không chân chánh chịu sử dụng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm cấu úy này của tâm, chính những cấu úy ấy khiến tâm bị úy nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn, không chân chánh được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? Dục tham, kamachanda. Này các tỷ kheo, là cấu úy của tâm. Do cấu úy ấy, tâm bị úy nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn, không chân chánh được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Vân vân, sân, hôn trầm thủy miên, trạo hối, nghi. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm cấu úy của tâm. Chính do những cấu úy ấy, tâm không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn và không chân chánh được định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc.